Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận lần này không giống trước kia ngày xưa. Kẻ nào dám chọc giận nàng, nàng sẽ diệt trừ kẻ đó. Nhưng hôm nay Tiêu Hoa Ung khiến nàng bự một xê mình. Nàng buồn thì có buồn, giận thì có giận, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm gì gây hại đến hắn. Điều khiến Thẩm Hy Hòa không a buồn phiền là Tiêu Hoa Ung không chịu tin tưởng mình. Nàng chưa bao giờ ngăn cản Tiêu Hoa Ung làm những việc hắn muốn, cho dù việc đó có n1 gai hiểm đến đâu, vì nàng tin tưởng hắn. Nhưng Tiêu Hoa Ung lại không tin nàng. Nàng đã dám khích cho Hữu Ninh Đế ra tay trừng phạt hai mình, ắt phải đủ sức ứng phó các tình huống ngoài dự kiến chứ. Vậy mà Tiêu Hoa Ung khăng khăng không cho nàng thử. Chẳng lẽ Tiêu Hoa Sáu Ung cho rằng nàng là hạng phụ nữ tầm thường cần được đàn ông bảo vệ, phải sống dựa vào đàn ông? Càng nghĩ, Thẩm Hy Hòa càng cáu. Chủ tử cãi nhau, cả Đông Cung dường như bị mây mù bao phủ, người hầu kẻ hạ ai nấy im như thóc, hoàn toàn đối lập với vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống khi Thẩm Hy Hòa mới gả vào. Bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, tựa như sự yên lặng trước cơn giông bão. Từ khi thành hôn, ngày nào Tiêu Hoa Ung cũng về ăn tối với Thẩm Hy Hòa, ngày nào cũng phân phó phòng bếp làm món này món nọ cho nàng. Bây giờ đã gần đến giờ dùng bữa mà chẳng thấy hắn dặn dò gì. Cửu Trương bèn cầu kiến Thẩm Hy Hòa, thấp thỏm nói rằng không biết Tiêu Hoa Ung đã đi đâu, hỏi nàng tối nay nên chuẩn bị những món gì. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Hy Hòa càng tệ hơn, nhưng nàng không thích giận cá chém thớt, bèn tùy tiện chọn vài món để Cửu Trương chuẩn bị. Nói là tùy tiện chứ cũng quá nửa là những món Tiêu Hoa Ung thích ăn. Đến khi bữa tối đã xong xuôi, thấy sắc trời đã nhá nhem mà vẫn không thấy người hầu vào bẩm báo rằng Thái tử Điện Hạ đã hồi cung, Thẩm Hy Hòa xa sầm mặt. Bích Ngọc cả gan nói, Thái tử Phi, hay là để nô tỳ đi hỏi thăm xem Thái tử Điện Hạ đang ở đâu? Không cần, Bích Ngọc còn chưa dứt lời, Thẩm Hy Hòa đã lớn tiếng ngắt lời nàng ta. Bảo phòng bếp bày biện bữa, tối đi. Bích Ngọc và Hồng Ngọc rụt cổ, vội vàng gọi người trong bếp dâng thức ăn lên. Món ngon vật lạ bày trước mặt, Thẩm Hy Hòa chỉ đụng đũa một chút là chẳng còn tâm trạng nào dùng bữa nữa. Bèn cho người dọn xuống, màn đêm buông xuống, sao răng đầy trời. Trăng sáng treo cao, ánh đèn mờ tỏ, chẳng biết Tiêu Hoa Ung đã đi đâu. Dù vậy Thẩm Hy Hòa cũng không cho người đi tìm vì không muốn xuống nước trước. Nàng không biết rằng Tiêu Hoa Ung đang đứng ngay ngoài cổng chính của Đông Cung, chỉ cần nàng ra khỏi cổng là thấy ngay. Tiêu Hoa Ung không cho người gác cổng bẩm báo, dường như cũng biết Thẩm Hy Hòa sẽ không cho người đi tìm. Thiên Viên đứng bên cạnh, tỏ ra khó xử hết sức. Hắn biết Thái tử Điện Hạ không cần Thái tử Phi chịu thua hay nhượng bộ gì cả, mà chỉ muốn được Thái tử Phi dỗ ngọt thôi, để trong lòng Điện Hạ dễ chịu hơn đôi chút. Trời đã chập choạng tối, Thiên Viên đói dã ruột mà Tiêu Hoa Ung vẫn ngồi trên thềm đá ngoài cửa cung, thất thần nhìn hai cây phong đằng trước, sắc mặt đờ đẫn mà vô cảm. Thiên Viên chỉ muốn chạy ào vào trong kéo Thẩm Hy Hòa ra đây, nhưng hắn nào dám, nếu hắn cả gan làm bậy chỉ e sẽ gặp kết cục thê thảm. Kể ra, nếu có thể giúp hai vị chủ tử làm lành với nhau thì Thiên Viên cũng sẵn lòng hy sinh. Thôi, nhưng chỉ sợ khéo quá hóa vùng, khiến hai người cãi nhau to thì hắn có chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chỉ cách nhau có vài trăm bước, nhưng một người không muốn đi tìm, người còn lại thì đợi đối phương dỗ ngọt. Cả hai cứ thế giằng co đến tận lúc vầng trăng đã ngả về tây mà vẫn chưa chịu gặp nhau. Để rồi người đang giận càng giận thêm, người đang dỗi càng dỗi thêm. Thái tử Phi, ta muốn đi tắm. Thẩm Hy Hòa không cho phép bọn Trân Châu góp lời. Trân Châu mấp máy môi, sau đó ngoan ngoãn đi chuẩn bị nước tắm. Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Hy Hòa bèn đuổi hết người hầu ra ngoài rồi lên giường đắp chắn. Nàng cứ ngỡ chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ ngay, không ngờ trằn trọc mãi không tài nào đi vào giấc ngủ được. Tiêu Hoa Ung ngồi ngoài công đến lúc Thẩm Hy Hòa sắp đi ngủ thì không chịu được nữa, hắn đứng phắt dậy rồi đi vào nội viện, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa nội viện. Ngồi còn chưa ấm chỗ, hắn lại thấy nơi này vẫn hơi xa, bèn sụ mặt đi vào nội viện rồi tựa cửa tẩm điện ngồi xuống. Đám Trân Châu mừng rỡ vô cùng, đang định đi vào bẩm báo với Thẩm Hy Hòa thì bị Tiêu Hoa Ung lạnh lùng trừng mắt, đành ngậm miệng. Bây giờ bọn họ đã là người của Đông Cung chứ không chỉ là người hầu của riêng Thẩm Hy Hòa nữa. Cần phải tôn kính Tiêu Hoa Ung tựa như tôn kính Thẩm Hy Hòa vậy. Tiêu Hoa Ung ngồi ngoài cửa tẩm điện hồi lâu, lâu đến nỗi trái tim dần lạnh lẽo tựa cơn gió đêm cuối xuân. Cửa phòng chợt bật mở, ánh nến ấm áp bao trùm lên người hắn, xua tan cái lạnh trong tim. Thẩm Hy Hòa cũng không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy người đàn ông khiến mình không thể chợp mắt đêm nay. Nàng vẫn chưa hết giận, giọng điệu gắt gỏng. Sao chàng lại ở đây? Nỗi ấm ức và sầu não của Tiêu Hoa Ung vụt tan biến trong khoảnh khắc Thẩm Hy Hòa mở cửa ra, hắn chắc chắn. Nàng có quan tâm đến mình nên giờ này mới không ngủ mà ra ngoài tìm hắn, bởi lẽ nàng đang mặc áo choàng. Tiêu Hoa Ung cố kiềm chế không nhếch môi cười, ta sợ nàng không tìm được ta. Thẩm Hy Hòa vốn đang giận dữ chỉ muốn cho hắn một trận, không hiểu sao nghe vậy lại chẳng thấy giận dữ gì. Nữa, chỉ thấy ngượng ngùng, nàng hiếm khi nói trải lòng mình, ai thèm đi tìm chàng chứ, chàng muốn đi đâu, ta. Làm sao can thiệp được, dứt lời, nàng bèn quay lưng đi vào phòng ngủ, Tiêu Hoa Ung hớn hở theo sau. Thấy vậy, Thiên Viên chắp tay trước ngực, lẳng lặng với bốn phương, miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật. Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, vừa đặt chân vào phòng, bụng Tiêu Hoa Ung đã sôi ùng ục. Thẩm Hy Hòa không khỏi ngoái đầu nhìn hắn, Tiêu Hoa Ung chẳng lấy làm ngượng ngùng mà còn làm nũng. Ta, chưa ăn tối, trân châu, ta muốn ăn hoành thánh. Thẩm Hy Hòa còn chưa phân phó người hầu, Tiêu Hoa Ung đã đưa ra yêu cầu trước. Thẩm Hy Hòa nhìn hắn rồi đi xuống bếp, Tiêu Hoa Ung đắc ý đi theo, cùng nàng sánh bước. Hắn nhẹ nhàng chạm mở u bàn tay mình vào tay nàng, thấy nàng không trốn tránh, hắn bèn đánh bạo nắm chặt lấy tay nàng. Thẩm Hy Hòa giật tay ra, Tiêu Hoa Ung vội vàng bắt lấy, lần này nắm chặt hơn. Thẩm Hy Hòa vùng mãi không thoát được, bèn mặc kệ hắn, mưu kế thành công, Tiêu Hoa Ung cười tâu. Yêu yêu, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Hắn thấy khó chịu vô cùng, chưa bao giờ khó chịu đến thế. Còn dày vò hơn cả những lúc ốm đau hay chất độc phát tác. Ta không muốn cãi nhau với chàng. Thẩm Hy Hòa không thừa nhận hai người cãi nhau. Người làm ở Mỹ chỉ có mình Tiêu Hoa Ung mà thôi. Là lỗi của ta, nếu nàng muốn. Thẩm Hy Hòa chợt dừng bước, quay sang nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không rời kinh bằng đường hầm bí mật. Có điều ta có thể đổi chỗ với người của chàng dọc đường, sau đó bám đuôi đi theo người của bệ hạ. Đây là cách vẹn toàn nhất mà Thẩm Hy Hòa nghĩ ra được, cũng là lần đầu tiên trong đời nàng thay đổi kế hoạch vốn có vì một người khác. Cách chương.